Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 276, cầm tới Master Ball. Dương Tâm Đức ngẩng đầu nhìn một mắt không trung to lớn hai Dragon. Dần dần bắt đầu kịp phản ứng, Giovanni thật dám giết hắn. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Tâm Đức vội vàng bò lên, quay người liền muốn chạy. Nhưng là chạy trước, Dương Đức Tâm phát hiện mình dần dần lăng không mà lên. Trên không trung chạy trước, sắc mặt lập tức kinh hãi, quay đầu nhìn về phía hai Dragon phía trên cái kia thân ảnh màu đen. Lập tức mặt xám như tro, Dương Đức Tâm bị một cỗ vô hình chi lực kéo lấy. Chậm rãi chuyển qua Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly sờ sờ cái cằm đánh giá trên không trung không ngừng giãy giụa Dương Đức Tâm. Cười nói, ha ha, Dương thị trưởng, ngươi muốn làm sao đi gặp Lưu Cảnh Dương bọn hắn a? Là thể diện điểm, vẫn là thảm một điểm, ta thỏa mãn ngươi sau cùng nguyện vọng. Dương Tâm Đức cười thảm nói, thể diện điểm đi, Diệp Ly, thỏa mãn ngươi, vừa dứt lời. Diệp Ly dưới thân hai Dragon đột nhiên ngẩng đầu, một đạo cột sáng màu trắng phun ra, đánh vào không trung Dương Tâm Đức trên thân. Dương Tâm Đức lập tức sắc mặt trắng bệch xem cúi đầu nhìn lại, phát hiện chỗ ngực xuất hiện một cái lỗ thủng, phanh Dương Tâm Đức thi thể rơi trên mặt đất, người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Thật giết a, Diệp Ly không có lại Dương Tâm Đức trên thi thể dừng lại lâu. Nhìn về phía Lý Phú Khang kêu lên, Lý Phú Khang, Lý Vũ Khang, tại Diệp Ly, phản công quá khứ, chiếm lĩnh dọc đường địa bàn. Lý Phú Khang nghe xong lập tức hăng hái hạ lệnh nói, mọi người theo ta xông. Liên minh cùng thí thần đoàn bên kia bởi vì Dương Tâm Đức bỏ mình, khí thế bên trên nghiêng về một bên, mặc dù nhiều người, nhưng là đã vô tâm cùng bên này đối chiến. Chiến cuộc trong nháy mắt nghiêng về một bên, đội Rocket bên này bắt đầu phản công, bắt đầu truy sát người đối diện. Diệp Ly nhìn bên này chiến cuộc đã định, cùng Lý Phú Khang bàn giao vài câu, sau đó nhảy đến hai Dragon trên thân, đi một bên khác nhìn xem, một mực không có gặp thệ ma, hẳn là tại một bên khác ngăn cản, đương nhiên, còn có xấu nhất khả năng. Khả năng tên kia đã chạy, nếu như chạy, Diệp Ly cũng không quan trọng, dù sao người ta không có nghĩa vụ giúp hắn đúng không? Nhưng là đằng sau tìm hô sự tình Diệp Ly cũng sẽ không quản. Rất nhanh, Diệp Ly đi tới Tĩnh Nam huyện, bên này cũng là liên minh cùng thí thần đoàn vây công địa phương một trong. Lúc này bên này đã đánh cho hừng hực khí thế. Thệ ma đứng tại không trung một con phi hành Pokemon trên thân. Phía trước Regice chính cùng một con Pokemon đối chiến. Diệp Ly không có vội vã tới gần, giống như trước đó, đi trước quan sát một hạ đội Rocket người, xem bọn hắn biểu hiện, lúc này mới hướng thệ ma bên kia bay đi. Một bên bay, Diệp Ly lúc này mới thấy rõ cùng Regice đối chiến chính là con nào Pokemon. Lại là Uxie tướng mạo cùng đặc biệt, thân hình cùng Mew tương tự, màu vàng mặt, mái tóc màu vàng, nhìn tựa như mang theo một chương mặt nạ màu vàng. Dưới đầu phương thân thể là màu lam, phía dưới kéo lấy hai cây màu lam đuôi dài. Diệp Ly đối cái này Pokemon không phải rất quen thuộc. Chỉ nhớ rõ là nó là cùng ba chó, ba thần chủ, ba mây một cái cấp bậc Pokemon. Cùng hắn đồng thời còn có mặt khác hai con thần thú, Mesprit cùng Azep. Bất quá đội Rocket cùng thí thần đoàn còn có người trong liên minh thực lực đều có chút chênh lệch, cho nên phía dưới thế cục đối đội Rocket tới nói rất bất lợi. Đã hiển tan tác chi thế, Diệp Ly không thể không tranh thủ thời gian xuất thủ, không phải hết thảy đã trễ rồi. Dưới thân hai Dragon bắt đầu xuất thủ, từng đạo to lớn cột sáng phun ra mà ra, đả kích lấy phía dưới thí thần đoàn cùng người trong liên minh. bên kia ngay tại đối chiến thệ ma cũng chú ý tới bên này. Quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra kinh hỉ. Diệp Ly đứng trên người hai dragon bay đến thệ ma bên người. Sau đó vỗ vỗ trong ngực Celebi, một cỗ vô hình chi lực từ trên thân Celebi tản ra. Cùng đối diện Uxi đụng thẳng vào nhau, thệ ma gặp này vội vàng để Regice xuất thủ, thừa cơ phóng thích kỹ năng. Uxi tại hai con Pokemon vây công phía dưới căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người đối diện thấy tình thế không ổn, vội vàng thả ra phi hành Pokemon, sau đó đem Uxi thu nhập Pokeball, xoay người bỏ chạy. Diệp Ly không có đi truy, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Bên cạnh thệ ma đứng tại phi hành Pokemon trên thân bay tới. Giovanni lão đại, không truy sao? Diệp Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Theo hắn đi thôi, loại này tay cầm truyền thuyết Pokemon người hiện tại còn không thể giết. Loại người này tại liên minh địa vị nhưng cao hơn Dương Đức Tâm nhiều. Loại người này giết liên minh sẽ điên cuồng. Về phần Lưu Cảnh Dương, không ai thấy là hắn Giovanni giết không phải nha. Đến lúc đó cùng lắm thì chết không thừa nhận. Phơi liên minh cũng không dám hướng về thân thể hắn chụp mũ. Người kia bại một lần, phía dưới thế cục lập tức nghiêng về một bên. Đội Rocket bắt đầu chiếm cứ ưu thế, thổi lên phản công kèn lệnh. Thệ ma nhìn một dưới mắt mặt, sau đó nhìn về phía Diệp Ly hỏi. Người chừng nào thì tới? Diệp Ly, buổi chiều mới đến. Thệ ma sững sờ, cũng choáng. Buổi chiều, vì cái gì lúc này mới ra ngoài? Nghĩ tới đây, thệ ma biến sắc. Thệ ma tốt xấu là ở lâu thượng vị người, một nháy mắt liền hiểu Giovanni dụng ý, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu là lần này hắn không có giúp đội Rocket kia, nghĩ tới đây, thệ ma lập tức cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Diệp Ly, tốt, biểu hiện của ngươi không tệ, ta sẽ mau chóng đem Huo đưa đến trước mặt ngươi. Tốt, theo đội Rocket cùng một chỗ phản công đi. Tối nay mục tiêu, Tĩnh Nam thành phố trung tâm, Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng. Diệp Ly thế nhưng là một mực nhớ nhà bảo tàng cái kia Master Ball. Lúc đầu kế hoạch là đằng sau giúp Lý Phú Khang thời điểm lại thuận tiện cầm một chút. Nhưng là hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, Diệp Ly cũng không có khả năng buông tha. Diệp Ly bắt đầu du tẩu từng cái chiến khu ra lệnh. Mệnh lệnh rất đơn giản, khống chế Tĩnh Nam thành phố các nơi khu Pokemon trung tâm. Đúng vậy, chính là trung tâm Pokemon. Mà Diệp Ly thì là mang theo thệ ma cùng Thẩm Định Sơn cùng một chỗ, bay thẳng hướng Tĩnh Nam thành phố khu, phóng tới nhà bảo tàng. Ban đêm nhà bảo tàng yên tĩnh một mảnh, lúc này chính đóng kín cửa. Diệp Ly đứng trên người Iverto, Iverto trực tiếp phun ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng, đánh vào nhà bảo tàng trên cửa chính, phanh một tiếng vang thật lớn. Nhà bảo tàng đại môn ứng thanh mà nát, cho bụi nổi lên bốn phía. Trong viện bảo tàng tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Diệp Ly ôm Celebi từ trên thân Iverto nhảy xuống. Phía sau thệ ma cùng Thẩm Định Sơn đi theo Diệp Ly sau lưng, chậm rãi đi vào trong viện bảo tàng. Diệp Ly cũng không có dừng lại lâu. Mục tiêu rất đơn giản, trực tiếp đi hướng nhà bảo tàng Pokeball biểu hiện ra quầy hàng. Đứng tại trước quầy, Diệp Ly vỗ vỗ trong ngực Celebi, lập tức một cỗ vô hình chi lực từ trên thân Celebi tản ra, phanh toàn bộ quầy hàng ứng thanh mà nát. Tại miệng thủy tinh khối bên trong, một cái tử sắc Pokeball bay ra rơi vào Diệp Ly trong tay. Bên cạnh thấy cảnh này, Thẩm Định Sơn có chút không dám tin kêu lên. Đây là ngươi lần trước xuất ra cái kia Pokeball. Diệp Ly gật gật đầu, xem như trả lời Thẩm Định Sơn. Thẩm Định Sơn lập tức biến sắc, chỉ vào Diệp Ly trong tay Master Ball. Chẳng lẽ ngươi lần trước nói là sự thật? Cái này Pokeball thật sự có thể 100% bắt giữ Pokemon. Sở dĩ sẽ như vậy suy đoán là bởi vì Giovanni thế mà hoa đại lực khí tới bên này. Chỉ vì cầm cái này Pokeball, cho nên hắn suy đoán Diệp Ly lần trước nói là sự thật. Diệp Ly gật đầu, ta lần trước nói, các ngươi không tin à, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.